Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Mạt sát Thất Vương Điện. Thất Vương Điện lúc này bề ngoài có chút thê thảm, kém chút bị Lâm Động chém đầu thành công. Khí quản bị Lăng Lệ tột cùng không gian chi nhận trọn vẹn cắt. Cái cổ cũng bị cắt mở hơn phân nửa. Đầu vẻn vẹn một tầng mỏng như cánh ve lớp da cùng hạ thân tiếp nối. Màu đen đặc dính ma huyết ngăn không được từ dữ tợn miệng vết thương nhỏ xuống. Chỉnh thể hình tượng dữ tợn đến đáng sợ. Đánh lui Lâm Động, Thất Vương Điện thân hình lập tức hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Đưa tay đem gần như rủ xuống đầu lại cẩn thận từng ly từng tí đỡ trở về cái cổ. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, máu me đầm đìa vết thương rõ ràng nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, Thất Vương Điện sắc mặt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tái nhợt không ít. Hiển nhiên, thi triển loại này chữa trị thương thế bí kỹ cũng không phải là không có đại giới. Lâm Động, người triệt để chọc giận ta. Sắc mặt tái nhợt Thất Vương Điện hơi không thích ứng lắc lắc tân sinh cái cổ. Một đôi ma mục nhìn chằm chằm Lâm Động, lại không trước đây ý khinh thường. Tiếp xuống ta sẽ dùng bệ hạ năm đó ban cho ta ma hoàng giáp. Nghiêm túc cùng ngươi đánh một trận. Hôm nay ngươi ta ở giữa chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Thất Vương Điện hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, một bộ hoa lệ mà lại giữ tợn màu đen liên thể áo giáp hiện hình mà ra. Cực nhanh bao trùm toàn thân, thậm chí ngay cả đầu đều bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Không lộ ra nửa điểm dấu tích, giả sợ liền giả sợ, sợ ta chém đầu liền sợ ta chém đầu. Ngươi giả cái gì bước? Nhìn Thất Vương Điện cẩn thận từng ly từng tí triệu hồi ra ma hoàng giáp bảo vệ chính mình cái cổ. Lâm Động lập tức cười đến không được. Cái này xòa điều cũng thật là sợ đến đáng sợ. Ngươi, một chiêu triệt để giải quyết ngươi. Lâm Động dần dần thu lại ý cười. Giơ cao đến cánh tay cách xa chỉ hướng toàn bộ tinh thần đề phòng Thất Vương Điện. Thần tình hờ hững nói. Bất động, đáng chết, lại tới. Toàn thân bao khỏa tại màu đen ma giáp bên trong Thất Vương Điện cảm thấy không ổn. Vừa muốn né tránh, liền bị tỏa ra ánh sáng chói lọi tĩnh chỉ thần bài lần nữa định trụ. Mảy may động đậy không được. Thẩm phán chi mâu, Lâm Động ở trong hư không tiện tay nắm lấy. Đen bạc tím tam sắc quang mang ở tại trong lòng bàn tay quanh quẩn lấy. Một chuôi to lớn ám sắc trường mâu tại trong tay cấp tốc ngưng hình mà ra. Mà Lâm Động thể nội ba đại tổ phù cũng phảng phất nhận lấy chiêu mộ đồng dạng. Đem ba đại tổ phù lực lượng liên tục không ngừng đối hướng dài hơn một trượng mâu rót vào. Theo càng ngày càng nhiều tổ phù lực lượng mà tràn vào. Ám sắc trường thương khí tức càng khó hiểu. Thẩm phán chi mâu bắt đầu không kiên nhẫn hơi rung nhẹ. Sao động bất an, liền không gian đều sinh ra kịch liệt ba động cùng biến ảo. Từng đạo hắc tuyến vết nứt hiện lên. Rốt cục, thẩm phán chi mâu đình chỉ đối ba đại tổ phù lực lượng rút ra. Trong đó ẩn chứa lực lượng cũng đạt tới một cái chố mắt ngoác mồm mức độ. Lúc này thiên ngoại vừa có một cỗ tên là Thái Thượng sức mạnh to lớn phủ xuống mà tới. Càng là làm hắn tựa thêm một vệt giống như hỗn độn cổ lão ba động. Tà ma, nghênh đón thẩm phán A. Lâm Động thần tình trang nghiêm đem thẩm phán chi mâu dơ cao qua vai. Sau đó gắng sức ném ra. Hiu, một tiếng. Một đạo lăng lệ tột cùng u mang phảng phất cắt ra không gian ngăn cản. Nháy mắt đi tới Thất Vương Điện trước mặt. Đại Thiên Ma Thực Nhật Luân. Mới vừa từ trói buộc trong trạng thái tránh thoát mà ra Thất Vương Điện. Cố nén tê cả da đầu hoảng sợ cảm giác mãnh liệt một trưởng vỗ ra. Dâng trào mà ra quái dị ma quang tốc độ ánh sáng ngưng tụ thành một trưởng thẳng đường dài đến vạn. Trượng màu đen quang luân gào thét mà ra, nhưng là ở giây tiếp theo, Thất Vương Điện vội vàng ngưng ra vạn trượng ma luân bị cái kia vuốt lên u ám tới tới hồng quang. Nháy mắt xuyên thủng, nó càng gần, hống, ngũ ca cứu ta, kinh hãi muốn tuyệt. Thất Vương Điện toàn thân phát lạnh, nhịn không được cao giọng gầm thét lên. Nhân loại, ngươi dám đả thương ta ma ngục Thất Vương Điện. Sau một khắc, mảng lớn hư không như mặt kính đột nhiên nghiền nát. Một cái dài đến ngàn trượng ma khí đại thủ bỗng nhiên từ vết nứt không gian chỗ sâu lộ ra. Trực tiếp chụp vào giống như không có cảm giác Lâm Động. Ma ngục Ngũ Vương Điện, vượt qua tam trọng luân hồi kiếp cường đại dị ma chân vương. Ha ha ha, Ngũ Vương Điện, ta đã chờ đợi ở đây đã lâu, cho lão tử đi chết. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, trong vòng vạn dặm sức mạnh sấm sét lập tức điên cuồng bảo tàu. Một tôn sớm đã giấu ở cái này cường giả bí ẩn. Giờ cao đến hắn cái kia so với thường nhân chân nhỏ còn lớn hơn cánh tay. Đưa tay chính là một quyền nện xuống. Oanh, ma thủ sụp đổ, thấu trời lôi đình hóa thành một đầu vạn trượng lôi sư gào thét mà ra. Quên mình đụng vào đạo kia đen kịt vết nứt không gian bên trong. Cực kỳ cuồng bạo lôi đình chi lực phá hủy hết thảy. Nháy mắt đả thương nặng đột nhiên không kịp chuẩn bị ma ngục Ngũ Vương Điện. Không, cùng lúc đó, tại Thất Vương Điện cái kia dị thường tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Thẩm phán chi mâu không trở ngại chút nào từ chỗ ngực hắn phi tốc xuyên thủng mà qua. Thái thượng chi lực phá vỡ ma hoàng giáp, sau đó bộc phát ba đại tổ phù lực lượng phá hủy thể nội hết thảy sinh cơ. Thấu trời ma huyết huy sái, một đạo bí mật tột cùng ma quang ẩn thân màu đen ma huyết bên trong. Dị thường hoảng hốt hướng đạo kia đại biểu lấy hy vọng vết nứt không gian biến mất. Tổ thạch lực lượng, tịnh hóa, thở nhẹ hạ xuống. Một đạo ôn hòa cột sáng lập tức phá toái hư không mà tới. Đem Thất Vương Điện thoát ra nhục thân ma linh triệt triệt để đầy chỉ toàn hóa thành hư vô. Ma ngục Thất Vương Điện, vẫn lạc, lôi chủ, bên kia, một tôn không ngừng ho ra máu cao lớn ma ảnh từ trong cái khe không gian đi ra. Che ngực gắt gao nhìn chăm chăm ẩn thân vạn trượng lôi vực bên trong vị kia cường giả bí ẩn. Cái kia như gặp đại địch trạng thái, nơi nào còn có suy nghĩ chú ý Thất Vương Điện sống chết. Ha ha ha, Ngũ Vương Điện, nhìn thấy bản tọa xuất hiện ở đây, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý, đình tài nhức óc cười to vang lên, cường giả bí ẩn lập tức chân đạp lôi đình mà tới. Người đến thân hình khôi ngô cao lớn, tướng mạo có chút thô kệch. Một bộ màu tím lôi bào bị chống đỡ đến túi, mái tóc dài màu bạc tùy ý mà rối tung trên vai. Trần trụi thô chắc trên cánh tay có vô số lôi văn quấn chân. Nơi ngực càng là có một đạo ngửa mặt lên trời gào thét cổ lão lôi thú đổ văn hiện lên. Một đôi sáng chói như bạc trong con mắt mơ hồ có cực kỳ kinh người ba động dập dờn mà ra. Thô kệch, lãnh túc, cuồng bạo. Cổ lão, đây cũng là vị này nắm giữ lôi đình viễn cổ chi chủ cho người ta mang đến có cảm giác. Cảm giác áp bách thuần chất, viễn cổ bát chủ lôi chủ. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt, chân đạp lôi đình mà tới lôi chủ cũng không để ý tới hắn đối thủ cũ. Ngược lại hướng ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Động. Đây là chúng ta tổ phù người chấp trưởng trách nhiệm chỗ tồn tại. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, nhìn vị này trung niên nhân dáng dấp lôi chủ đại nhân. Nơi ngực một mực treo lấy trái tim kia cũng rốt cục để xuống. Vì sao trước đây tại Hắc Ám Chi Thành, biết rõ là ma ngục vụng về kế dụ địch, Lâm Động lại như cũ muốn ngang nhiên truy kích. Không sợ ma ngục tại đây bố trí mai phục sao? Đương nhiên là bởi vì hắn cảm ứng phụ cận lôi chủ khí tức. Nguyên cớ, hắn tương kế tựu kế, giả bộ như tự kiềm chế vũ dũng không sợ hãi thanh niên nhiệt huyết. Không chút do dự phát động không gian tổ phù đuổi đi theo. Ha ha ha, nói hay lắm, đây là chúng ta trách nhiệm chỗ tồn tại, Lôi chủ nghe vậy cười to, chợt nhìn về tôn này khí tức uể oải cao lớn ma ảnh. Cười lạnh nói, các ngươi ma ngục người rõ ràng mò tới bản tọa bế quan địa phương. Lỗ mũi thật là đủ linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.